Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đã thích, liền gọi tiếng phu quân cho ta nghe nghe. Gặp Tuyết Mai thần sắc có chút ngưng trọng, Lương Y Đồng nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nói đi, Tuyết Mai rõ ràng nhà mình Vương Phi đối Dự Vương cực kỳ tín nhiệm. Nhìn viên giấy nội dung sau, nàng cũng không có tận lực tránh đi Tiêu Linh cùng Lục Tú. Trực tiếp đem viên giấy đưa cho Lương Y Đồng. Lương Y Đồng mở ra sau, mới phát hiện viên giấy bên trên viết ba hàng chữ nhỏ. Ngăn cản Dự Vương xuất chinh, cẩn thận Tam Hoàng tử cùng Tưởng Tư Hinh, nếu không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nét chữ này tinh tế sạch sẽ, là tiêu chuẩn chữ nhỏ, căn bản nhìn không ra là người phương nào viết. Lương Y Đồng xem hết, thần sắc đồng dạng có chút ngưng trọng, có khoảnh khắc như thế, nàng lần nữa nhớ tới ở kiếp trước sự tình, dù sao một thế này, nàng cùng Tam Hoàng tử duy nhất gặp nhau là hành cung gặp như vậy một mặt. Từ lúc Dự Vương từ trong tay hắn bảo vệ chính mình sau, bọn hắn liền không có lại tiếp xúc quá, nàng cùng Tưởng Tư Hinh càng là liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Truyền tin người đến tột cùng biết cái gì, mới khiến cho nàng cẩn thận Tam Hoàng tử cùng Tưởng Tư Hinh. Càng quan trọng hơn là đối phương tại sao lại nhấc lên xuất chinh. Chẳng lẽ lại tiếp xuống Dự Vương lại sẽ xuất chinh? Lúc này, Lương Y Đồng ngược lại là nhớ tới một kiện kém chút bị nàng bỏ qua sự tình. Nàng đãi tại Tam Hoàng tử phủ lúc, xác thực nghe nói qua Nam Man quy mô tiến công nghỉ mát hướng biên cảnh. Lương Y Đồng nghe nói việc này lúc, tại Tam Hoàng tử phủ đã chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Lúc ấy hạ triều lại lấy được thắng lợi, nàng cũng chưa từng đem việc này để ở trong lòng. Bây giờ nàng một trái tim lại nhấc lên, vì sao truyền tin người sẽ biết được những này? Chẳng lẽ đối phương cũng trùng sinh rồi? Đến tột cùng là thiện ý nhắc nhở, vẫn là có mục đích riêng. Vì sao muốn nhường nàng ngăn cản Dự Vương xuất chinh? Chẳng lẽ lại Dự Vương sẽ ở trên chiến trường xảy ra chuyện gì? Tam Hoàng tử cùng Tưởng Tư Hinh sẽ đối với nàng nổi lên. Dù chỉ là một cái suy đoán, Lương Y Đồng đều có loại hãi hùng khiếp phía cảm giác. Nàng đem viên giấy thu vào, hỏi Tuyết Mai. Truyền tin người bộ dạng dài ngắn thế nào ngươi còn nhớ rõ sao? Tuyết Mai gật đầu, nhớ kỹ, Lương Y Đồng bàn giao nói. Ngươi thử một chút nhìn có thể hay không đưa nàng tướng mạo vẽ xuống tới, Tuyết Mai nhẹ gật đầu. Lương Y Đồng luôn cảm thấy cái kia hai cái bán mình hài tử cũng có vấn đề. Bọn hắn xuất hiện thời gian quá xảo hợp, nói không chính xác liền là tại phối hợp truyền tin người. Mới cố ý đem bán mình giá cả định như thế cao. Tốt ngăn cản con đường. Hôm nay là nàng lại mặt thời gian. Con đường kia lại là tiến về Võ Hưng Hầu Phủ phải qua đường. Chẳng lẽ lại đối phương như vậy dài vò? Chỉ là vì đem viên giấy truyền cho chính mình. Bọn hắn vì sao không trực tiếp đem viên giấy đưa đến Dự Vương Phủ? Là sợ Dự Vương biết được. Vẫn là sợ bại lộ chính mình. Lương Y Đồng đầy mình nghi hoặc, việc quan hệ Dự Vương, Lương Y Đồng tự nhiên không có khả năng giấu giếm hắn. Nàng cầm viên giấy đi trúc du đường, vừa mới Tiêu Lĩnh có việc bẩm báo, Dự Vương liền trở về trúc du đường, gặp Tiêu Lĩnh còn ở thư phòng bên trong, Lương Y Đồng liền ở bên ngoài tạm thời đợi một chút. Nàng nhìn chằm chằm trong viện bồn hoa xuất thần lúc, mơ hồ nghe được tiếng bước chân. Lương Y Đồng quay đầu nhìn một chút, gặp quả thật là hắn làm xong, liền cong cong môi, kêu một tiếng vương gia, tiểu cô nương dù cười đến nhu thuận động lòng người, lại một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Dự Vương đem người kéo đến trước mặt, đến đều tới, làm sao không đi vào? Lương Y Đồng nói, sợ quấy rầy các ngươi, nàng ở phương diện này kỳ thật rất chú ý. Dù là trước đó tại thư phòng ở lại, phàm là Tiêu Lĩnh có chuyện quan trọng muốn bẩm báo lúc, nàng đều sẽ tự giác lui ra. Dự Vương luôn cảm thấy tiểu cô nương thần sắc có chút không đúng. Liền lôi kéo nàng trở về phòng ngủ, tại trên ghế bành sau khi ngồi xuống, hắn liền đem tiểu cô nương kéo đến trước mặt, đã xảy ra chuyện gì? Lương Y Đồng đem trong tay viên giấy đưa cho hắn, thấp giọng nói, hôm nay đi ra ngoài, con đường bị chắn lúc, Tuyết Mai không phải đi phía trước xem xét tình huống sao? Lúc ấy một cái tuổi trẻ nữ tử thừa cơ kín đáo đưa cho nàng một trang giấy đoàn. Căn dặn nàng đem viên giấy giao cho ta, vương ra xem một chút đi, sự vương đã mở ra viên giấy. Xem hết nội dung phía trên, lông mày liền nhăn lên, Lương Y Đồng thần sắc có chút thấp thỏm, nhịn không được hỏi hắn, vương ra, thật chẳng lẽ muốn đánh trận rồi? Ở kiếp trước Lương Y Đồng, bị vây ở tam hoàng tử trong phủ, bên người nha hoàn cũng đều là tam hoàng tử người. Nàng biết đến tin tức 10 phần lạc hậu, cũng không nhớ ra được đến tột cùng khi nào hưng khởi chiến sự. Dự vương nhéo nhéo mi, không biết nên như thế nào cho nàng giải thích. Vài ngày trước, Hoài vương chết không thể nghi ngờ kích thích hắn hai đứa con trai. Hắn đại nhi tử dũng mãnh thiện chiến, vốn cũng không phải là cái an phận. Đánh hắn từ đất phong đào tẩu lúc, dự vương đã cảm thấy hắn sẽ cấu kết Nam Man tiến công hạ triều. Nếu không thể sớm đem hắn bắt được, tái khởi chiến sự là không cách nào tránh khỏi sự tình. Gặp nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy lo lắng, dự vương chỉ là dụ dỗ nói, chưa hẳn có thể đánh nhau, ngươi trước đừng quá lo lắng, có ta ở đây, không có việc gì, hắn nói liền nhường Tiêu Lĩnh Hướng hôm nay mua hai đứa bé kia chỗ ấy tự mình. Đi một chuyến, mua xuống bọn hắn sau. Hai đứa bé này liền về nhà chôn mẹ đi, chỗ ở của bọn hắn cũng không khó tìm, buổi tối Tiêu Lĩnh liền trở lại, hai cái tiểu nam hài ngược lại là rất thành thật, cơ bản chi tiết bàn giao, mẹ của bọn hắn xảy ra chuyện sau, bởi vì trong nhà nghèo quá, tang lễ đều không làm được, bọn hắn chính khóc nhè lúc, lại có người tìm được bọn hắn, để bọn hắn tại văn hoa phố bán mình chôn mẹ. Tìm được bọn hắn chính là một cái tuổi trẻ cô nương. Nhìn 10 tuổi bộ dáng, nàng lúc ấy liền cho bọn hắn 2 lượng bạc tiền đặt cọc. Để bọn hắn cắn chết nhất định phải ra giá cao. Còn nói nếu như cuối cùng không ai mua bọn hắn, nàng liền ra 200 lượng bạc mua xuống bọn hắn. Hai cái này nam hài cũng bất quá mấy tuổi lớn, liền án đối phương yêu cầu làm, ai ngờ lại thực sự có người ra giá cao mua bọn hắn. Cô gái trẻ kia liền không có lại hiện thân nữa. Tiêu Lĩnh nhường tiểu nam hài cẩn thận miêu tả một chút tướng mạo của nàng. Tiểu hài sức quan sát rất là bình thường, chỉ nói rất trẻ trung, bởi vì cho Tuyết Mai truyền tin cũng là cô nương trẻ tuổi. Tiêu Lĩnh liền có chút hoài nghi, các nàng có thể là cùng là một người. Cũng may Tuyết Mai còn nhớ rõ nàng mặc cái gì quần áo. Hỏi tiểu hài có phải hay không mặc một thân vải áo xanh lục lúc. Bọn hắn lại không hồi tưởng lại nổi. Chỉ nói tướng mạo còn có thể. Cũng không thể cung cấp cái gì manh mối trọng yếu. Kể từ đó, chỉ có thể từ Tuyết Mai chỗ này tra được. Vị này truyền tin thiếu nữ không thể nghi ngờ thành nhân vật mấu chốt. Tuyết Mai thử vẽ lên mấy lần. Bởi vì họa sĩ thực tế không được. Vẽ ra người tới vật cũng kỳ kỳ quái quái. Lương Y Đồng dứt khoát chính mình cầm lên bút vẽ dựa theo Tuyết Mai tự thuật họa. Nàng đơn giản vẽ xong lúc, Tuyết Mai nhìn lại nhăn hạ mi, con mắt lại muốn lớn chút, cái mũi lại nhỏ chút nữa. Môi cùng Tuyết Trản rất giống. Quần áo trên người là nha hoàn cách ăn mặc hai người vẽ tranh sửa đổi một chút. Lương Y Đồng lần thứ tư vẽ xong lúc, Tuyết Mai cuối cùng gật đầu, có 7-8 phần giống. Cầm bức họa này giống khẳng định có thể đem người tìm ra tới Tiêu Lĩnh cầm tới chân dung sau. Cũng làm người ta điều tra đi. Buổi tối lúc ngủ, gặp tiểu cô nương y nguyên có chút không nỡ. Dự vương đem người ôm đến trong ngực, thấp giọng nói, có ta ở đây, không cần sợ, Lương Y Đồng không phải sợ. Đối phương trong câu chữ đều là nhắc nhở, nhìn cũng không có ác ý. Ở kiếp trước, nàng sở dĩ chết được thảm như vậy. Xác thực cùng tam hoàng tử phi thoát không khỏi liên quan. Bởi vì trùng sinh nguyên nhân, mới có thay đổi, nàng ngại là đối phương hàng chữ thứ nhất, nhưng nàng ngăn cản dự vương xuất trinh, chẳng lẽ lại hắn xuất trinh lúc, sẽ gặp phải chuyện gì? Dù là hắn bây giờ còn đang trước mặt, hắn ban ngày câu kia chưa chắc sẽ đánh trận, lại làm cho Lương Y Đồng có chút bất an, luôn cảm thấy vương gia chỉ sợ là biết chút ít cái gì. Chẳng lẽ lại biên cảnh chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện rồi? Dù là hắn dũng mãnh thiện chiến, có chiến thần chi danh, vừa nghĩ tới hắn sẽ rời đi, Lương Y Đồng trong lòng cũng có chút bất an. Hắn đưa nàng ôm đến trong ngực, nàng nhịn không được, cũng đưa tay ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ dán tại trên lồng ngực của hắn. Ngươi thật sẽ rời đi sao? Nàng sớm đã không phải một năm trước cái kia nàng, khi đó nàng bổ nhào vào hắn trước mặt lúc, nhỏ gầy đến giống như cái đậu đỏ mầm. Bây giờ nàng không chỉ có cái đầu lớn không ít, trên thân cũng nhiều thịt, nằm sấp trong ngực hắn lúc, trước ngực mềm mại cũng kéo đi lên, dự vương thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền khô nóng. Hắn thuận thuận tiểu cô nương đen nhánh bóng loáng tóc dài. Rất có loại muốn mạng cảm giác, hắn hít một hơi thật sâu, mới đè xuống đáy lòng tà niệm, sợ ta đi, Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, dự vương lại nói. Không cái bóng sự tình, không cần lo lắng, cũng không phải thật muốn đi. Sự tình chưa chắc sẽ đến một bước kia, ngoan một điểm, chớ suy nghĩ lung tung, Lương Y Đồng lần nữa nhu thuận gật đầu. Gặp nàng ngoan như vậy, dự vương trong lòng mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Tối hôm qua nàng, kỳ thật cũng rất ngoan, hắn muốn hôn chỗ nào thân chỗ nào. Nàng cực thẹn, cũng là đưa tay tại hắn trên eo vặn một chút. Căn bản không có đưa tay đẩy hắn ra ý tứ, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, dự vương một trái tim cũng không khỏi lửa nóng lên, hắn thuận thuận tiểu cô nương lưng, đem người gắn vào dưới thân, lần nữa đi hôn nàng môi, môi của nàng so cánh hoa đều muốn mềm mại ngọt, hắn làm sao thân đều thân không đủ, quấn lấy nàng thân hồi lâu, môi của hắn mới dần dần trượt, lại là nửa đêm hoang đường. Dù là không làm được cuối cùng, nam nhân lửa nóng môi lưỡi, y nguyên mang cho nàng một loại khó mà diễn tả bằng lời kích thích. Chìm vào giấc ngủ lúc, ga giường cũng rối loạn, dự vương lười nhác hô nha hoàn, chính mình động thủ đồi, điều tra tiến triển cũng không nhanh. Dù sao muốn tại lớn như vậy kinh thành tìm kiếm một cái không quá thu hút nha hoàn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nha hoàn còn không có tìm được, Trường Hưng hầu phủ lão phu nhân sinh nhật lại đến, năm ngoái, nàng sinh nhật lúc, Lương Y Đồng liền theo dự vương cùng đi, lúc kia, lão nhân gia còn muốn đưa nàng nuôi dưỡng ở Trường Hưng hầu phủ. Bất chi bất giác liền đi qua một năm, nàng bây giờ đã thành dự vương phi, lão phu nhân sinh nhật tự nhiên qua được, dùng đồ ăn sáng, dự vương liền dẫn Lương Y Đồng xuất phát. Hai người một sáng liền chuẩn bị tốt sinh nhật lễ, chọn đều là lão phu nhân thích vật, biết được lão phu nhân thích họa, Lương Y Đồng còn đem chính mình cất giữ một bức họa đem ra. Vào phủ, bọn hắn liền trực tiếp tới Trường Xuân Đường, lúc này, Trường Xuân Đường bên trong đã tụ mấy tiểu bối, đều là dự vương biểu huynh muội, Triệu Xu Thiến tự nhiên cũng tại, bởi vì Ngụy Thị qua đời, nàng muốn giữ đạo hiếu 3 năm. Bây giờ chỉ là đính hôn ước, đến nay còn chưa xuất giá, nàng nguyên bản đối dự vương cũng có như vậy mấy phần ý tứ. Ngụy Thị sau khi qua đời, tự nhiên không ai lại cho nàng thu xếp chuyện này, lão phu nhân đối dự vương lại luôn luôn sủng ái, tự nhiên không có khả năng buộc hắn kết hôn, gặp nàng đắc tội dự vương cùng Lương Y Đồng, phụ thân nàng liền đem nàng cấm túc một đoạn thời gian. Đợi nàng tỉnh lại sau đó, còn buộc nàng nói xin lỗi, bây giờ Triệu Xu Thiến cũng coi như đã có kinh nghiệm mơ siêu rõ ràng không ai vì nàng ra mặt sau. Nàng cũng không dám lại tùy hứng, huống chi Lương Y Đồng bây giờ đã thành dự vương phi. Đã sớm không phải nàng có thể trêu chọc, nàng coi như gặp nàng, cũng chỉ có thể cung kính gọi một tiếng biểu tàu, mất đi Ngụy Thị che chở sau. Triệu Xu Thiến liền dần dần thành thục lên, lúc này nhìn dáng tươi cười tuy ít, cử chỉ lại vừa vặn không ít, gặp nàng dịu dàng ngoan ngoãn canh giữ ở lão phu nhân một bên. Còn chủ động cho nàng cùng dự vương thỉnh an, Lương Y Đồng liền cũng không có tận lực trở về nghĩ. Nàng muốn giết chết nàng lúc cái kia phó dương nanh múa vuốt bộ dáng. Lão phu nhân lại già yếu một tuổi, bây giờ tinh thần đầu càng thêm không xong. Nhìn thấy Dự Vương cùng Lương Y Đồng mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Lương Y Đồng nói chúc mừng lời nói sau. Lão phu nhân liền xông Lương Y Đồng vẫy vẫy tay, kéo lại tiểu cô nương tay, nói, ngươi cùng Dự Vương đã thành thân, liền phải nắm chặt chút, cũng không biết ta có thể hay không nhìn thấy ta tằng ngoại tôn xuất sinh, gặp nàng nhấc lên hài tử. Cứ việc rất là thẹn thùng, Lương Y Đồng vẫn là nói, ngoại tổ mẫu tất nhiên có thể thọ sánh Nam Sơn, đừng nói có thể nhìn thấy hắn xuất sinh, về sau ngài nếu là nguyện ý. Còn có thể dạy bảo hắn đọc sách tập viết, lão phu nhân cười đến càng thêm hòa ái mấy phần. Mặc dù rõ ràng thân thể chưa hẳn có thể chống đến lúc kia. Nghe lời này vẫn là rất cao hứng. Dặn dò, vậy ngươi cùng Dự Vương nhưng phải nắm chặt. Dự Vương nhìn chằm chằm Lương Y Đồng một chút. Trong mắt của hắn ý vị, không để cho nàng biết như thế nào liền nghĩ tới tối hôm qua. Hắn bây giờ đã không vừa lòng chỉ là ôm ôm hôn hôn. Tối hôm qua tại nàng giữa hai chân, Lương Y Đồng chỉ là suy nghĩ một chút hắn kích thước. Liền không nhịn được tê cả da đầu, luôn cảm thấy thật đến động phòng lúc căn bản không chịu nổi hắn. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, hắn lần nữa nhịn không được đưa nàng ôm đến trong ngực. Nói giọng khan khan, nghe được ngoại tổ mẫu mà nói không? Để chúng ta cố gắng chút, không phải đêm nay liền thử một chút, cho là hắn là thật nhịn không được. Lương Y Đồng mộng nửa khắc, thì thật cách cập kê cũng liền hơn 10 ngày, tính toán đâu ra đấy cũng không đủ 2 tháng. Thật muốn sớm, Lương Y Đồng cũng không có như vậy bài xích, thành thân sau trong khoảng thời gian này, nàng luôn cảm thấy hắn nhịn được rất vất vả. Nàng muốn gật đầu lúc, nhưng lại nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Nàng còn giống như không có nhìn tị hỏa đồ, không biết cần nàng làm chút gì. Thành thân dù sao không phải chuyện riêng, nhớ tới biểu tỷ bàn giao. Nàng đôi mắt giật giật, thử thăm dò nói, không phải đêm mai, Dự Vương vốn cũng chỉ là trêu chọc nàng mà thôi. Gặp tiểu cô nương đúng là nguyện ý, Dự Vương một trái tim khô nóng không thôi. Hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên môi của nàng, nói giọng khan khan. Cứ như vậy thích ta? Hả? Lương Y Đồng bị hắn hỏi có chút mộng, nàng cũng không biết như thế nào, lại vô hình có chút khẩn trương. Thích không? Thích à? Nếu như không thích, nàng há lại sẽ nguyện ý bị hắn như thế đụng chạm. Dù là rất dễ dàng thẹn thùng, thì thật, hắn mỗi lần hôn nàng lúc, trong lòng nàng đều là vui vẻ, nàng lại ngại ngùng thừa nhận, thiếu nữ mi mắt không bị khống chế run rẩy. Ngượng ngùng thõng xuống đôi mắt, nàng không thể nghi ngờ ngày thường cực đẹp, trên mặt mạn bên trên một tia đỏ ửng lúc, càng là thêm phân ngày thường không có vũ mị, nhìn qua nàng bộ này xinh đẹp bộ dáng, Dự Vương đúng là nhớ tới tối hôm qua, hắn thực tế khó chịu, liền đem nàng đặt ở dưới thân, tiểu cô nương đồng dạng như vậy ngượng ngùng, cuối cùng bị khi phụ đến hung ác, đôi mắt đều hiện đỏ, thành thân sau. Hắn làm không biết mệt thăm dò thân thể của nàng, cũng nhớ kỹ nàng mỗi một cái hoặc thẹn thùng hoặc động dung thần sắc. Dự Vương nhìn đến đôi mắt đều thâm thúy rất nhiều, hắn cúi đầu lại hôn một chút môi của nàng, bám vào nàng bên tai nói, đã thích, liền gọi tiếng phu quân cho ta nghe nghe. Thành thân đến bây giờ, nàng y nguyên chưa từng đổi giọng, chỉ có một lần thực tế giận, gọi hắn một tiếng cố nhận dịch. Cái khác thời điểm đều là gọi nàng vương gia, nghe được yêu cầu của hắn, Lương Y Đồng mặt càng thêm đỏ, nàng nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không uống rượu, gặp nàng có ý nói sang chuyện khác, Dự Vương bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khàn giọng uy hiếp, mau gọi, nếu không, một hồi liền làm ngươi, sao tác giả có lời muốn nói, xấu hổ, có hay không cảm thấy quá ngọt rồi. Che mặt, buổi tối lại cố gắng to dài giấu bé. Hết chương.